Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1965, Đế Phần, gocchuyenaudio.com. Đối với thích khách mà nói, là quan trọng nhất chính là kiên nhẫn. Nếu như không có cơ hội thích hợp, đừng tự y tình nguyện tiếp tục chờ đối đãi các ngươi, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, đặc biệt như là Nguyên Tá Quận Vương cường giả như vậy, tu vi cảnh giới vượt qua nàng một cái đại cảnh giới, như một khi thất thủ, nàng chắc chắn thân vẫn, liền cơ hội đào tẩu đều không có. Nếu là không có cơ hội, nàng có thể đợi đối đãi các ngươi một năm, 10 năm, thậm chí hơn mấy trăm ngàn năm. Nàng lần này đến đây, chỉ có 2 cái mục tiêu. Một cái trong đó mục tiêu chính là Lôi Hoàng. Nàng tuy rằng có được chân long tị thủy châu, nhưng nàng cũng rõ ràng, mặc dù năng xông qua thập tuyệt trận, nàng cũng không có khả năng đem Lôi Hoàng cứu ra đi. Trong lòng của nàng, chỉ là muốn liếc mắt nhìn Lôi Hoàng, cái này như vậy đủ rồi. Xông trận thất bại về sau, nàng một lần cho rằng, kiếp này đều không có cơ hội cùng Lôi Hoàng gặp nhau. Không nghĩ tới tình hình phía sau, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng chẳng những tận mắt thấy Lôi Hoàng, hơn nữa Lôi Hoàng thoát khốn mà ra, phong thái khinh thường, cường thế chém giết 10 vị chân tiên cường giả, mới tiêu sái rời đi. Một khắc này, nàng mặt không biểu tình, nhưng nội tâm, lại sinh ra khó nói lên lời vui sướng. Lôi Hoàng thoát khốn, nàng cũng chỉ còn lại có cái thứ hai mục tiêu. Nguyên Tá Quận Vương, đương nhiên, những thứ này đều là tâm sự của nàng, cũng là bí mật của nàng. Coi như là nàng vẫn thiếu nợ Tô Tử Mặc một cái nhân tình, loại này tâm sự cũng không có khả năng nói cho đối phương biết. Lần này Nguyên Tá Quận Vương cử hành săn bắn chi hội mục đích thực sự là cái gì? Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc lại hỏi, Đường Tử Y thần thức truyền âm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Hắn không phải nói sao tuyển ra 100 tuyệt đối trung thành tùy tùng, cho chúng ta một cái cải biến vận mạng cơ hội. A Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại. Loại này chuyện ma quỷ, ngươi sẽ tin tưởng. Vì sao không tin, Đường Tử Y cũng tạo phản hỏi một câu. Tô Tử Mặc nói, lấy thân phận của hắn địa vị, đều muốn 100 tuyệt đối trung thành tùy tùng, cần gì phải như thế tốn công tốn sức. Chỉ cần hắn vung tay một cái, tất cả đại tông môn đệ tử thế gia con nối dõi, vẫn không thể chạy theo như vịt, ở đâu đến phiên chúng ta. Huống chi, săn bắn chi hội, nguyên bản chính là một trận các thượng tiên trò chơi, bọn hắn bài bố hạ giới chúng sinh vận mệnh tịnh lấy thế làm vui. Nguyên Tá Quận Vương như thế nào lại xuất phát từ hảo tâm, muốn tuyển chọn ra 100 người, cho hạ giới cái này những người này một cái cải mệnh cơ hội. Chuyện này, vốn là lẫn nhau vì xung đột cực kỳ buồn cười. Đường Tử Y hừ nhẹ một tiếng. Hừ, người cũng không phải ngốc, nhìn phải hiểu. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Đây là Đường Tử Y cực kỳ ít thấy trong lời nói, mang theo một tia tâm tình. Tô Tử Mặc ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời lại không có phân biệt ra được Đường Tử Y rút cuộc là tại khoa trương hắn, còn là tổn hại hắn. Cái này đạo lý trong đó, vốn là cực kỳ đơn giản. Đường Tử Y rất nhanh lại khôi phục bình thường, ngữ khí lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc cái này trong 100 người, trừ ngoài ta ngươi, không ai năng suy nghĩ cẩn thận. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút mới nói. Có lẽ, bọn hắn cũng không phải là không rõ, mà là không suy nghĩ cẩn thận mà thôi. Những lời này có chút lượn quanh, nhưng Đường Tử Y lại lâm vào trầm tư. gocchuyenaudio.com, sự thật có chút tàn khốc, vì vậy, mỗi người nội tâm, đều theo bản năng đi tránh né, tình nguyện ôm một tia hy vọng mong manh đi về phía trước. Người biết đế phần sao? Một lát sau, Đường Tử Y truyền âm hỏi. Đế phần, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Không biết, chẳng biết tại sao, cái tên này nghe có chút tà tính. Đường Tử Y nói, đế phần, vốn là một phương nghiền nát thế giới, tại thượng giới hư không loạn lưu bên trong, bốn phía phiêu đãng, vị trí bất định. Trong truyền thuyết mai táng một cái tiên đế cho nên mới được người xưng là đế phần. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, một cái tiên đế mồ. Về đế phần truyền thuyết có rất nhiều, có người nói, đế phần bên trong, có vô số kỳ chân dị bảo, công pháp bí thuật cũng có người nói, đế phần bên trong, cất giấu một cái động trời bí mật. Đường Tử Y nói, gần nhất đế phần tại Thần Tiêu Đại Lục một chỗ trong hư không hiện thân. Ta phỏng đoán, Nguyên Tá Quận Vương săn bắn chi hội có thể cùng chỗ này đế phần có quan hệ. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, hắn muốn để cho chúng ta tiến vào đế phần. Hẳn là, Đường Tử Y đáp, một tòa khả năng mai táng tiên đế phần mộ, lấy tu vi của chúng ta, có thể tùy ý tiến vào trong đó. Tô Tử Mặc có chút không dám tin tưởng. Theo lý mà nói, như vậy phần mộ, đừng nói là bọn hắn, coi như là địa tiên, thiên tiên, chỉ sợ đều không có tư cách tìm kiếm. Nếu là cái này thật sự là một tòa đế phần, bên trong chôn giấu đều là tiên đế cất chứa bảo vật, ở đâu đến phiên bọn hắn. Đường Tử Y nói, chỗ này đế phần có chút đặc thù tương truyền, mai táng ở bên trong vị này tiên đế, vẫn lạc tại một loại cực kỳ lợi hại nguyền rủa bên dưới. Nguyền rủa, Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. Nếu bàn về nguyền rủa chi thuật, cường đại nhất chính là Vu tộc. Ban đầu ở Thiên Hoang thời điểm, thậm chí có thượng giới Vu tộc cường giả hàng lâm xuống, đều muốn diệt sát chúng sinh, may mắn Điệp Nguyệt ra tay, mới đưa lần này kiếp nạn hóa giải. Như đồn đại vi chân, có thể làm cho một cái tiên đế vẫn lạc nguyền rủa chi thuật, tất nhiên là xuất từ Vu tộc cường giả tay. Chỉ nghe Đường Tử Y tiếp tục nói, vị này tiên đế vẫn lạc về sau, trong cơ thể hắn nguyền rủa lực lượng cũng không biến mất mà là đang trong phần mộ lan tràn ra, trải rộng mỗi hẻo lánh, tiếp tục đến nay. Vị này tiên đế vẫn lạc đã bao lâu? Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi. Đường Tử Y nói, có lẽ vượt qua ngàn vạn năm rồi. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi. Đế phần trong nguyền rủa quá mức đáng sợ, vậy mà ngàn vạn năm không tiêu tan. Liền tiên đế đều gánh không được loại này nguyền rủa lực lượng, chúng ta cái này 100 người đi vào, không phải là chịu chết sao? Tô Tử Mặc cười lạnh nói. Bằng không thì, Đường Tử Y nói, ngàn vạn năm có không ít người tiến vào đế phần tìm kiếm trong đó bí mật. Bên trong nguyền rủa lực lượng có chút kỳ quái, tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, đối với tu sĩ ảnh hưởng lại càng lớn. Nói cách khác, loại này nguyền rủa đối với tiên đế cường giả như vậy tổn thương lớn nhất. Tô Tử Mặc hỏi, không tệ, Đường Tử Y nói, đế phần vừa mới xuất hiện thời điểm, từng có một vị đế quân tiến vào trong đó, cũng không thể tránh khỏi thân nhuộm nguyền rủa, đi ra không bao lâu, liền vẫn lạc. Động thiên cảnh phong vương, tại động thiên cảnh bên trên, chính là đế cảnh cường giả, thường thấy nhất tôn xưng, chính là đế quân. Khóc chuyện audio.com Đương nhiên, tại cửu tiêu tiên vực bên trong, đại đa số đế quân đều gọi vì tiên đế, như là thần tiêu tiên đế. Nếu là ở đại hoang, phần lớn xưng là yêu đế. Đế quân bên trên, mới là thiên lang trong miệng theo như lời đại đế. Tô Tử Mặc trong lòng càng là khiếp sợ, như vậy một đạo nguyền rùa tiếp tục ngàn vạn năm năm tháng còn có thể chém giết mặt khác đế cảnh cường giả. Khó có thể tưởng tượng, năm đó bố trí xuống đạo này nguyền rùa người, đến đáng sợ đến cỡ nào. Vị kia đế quân thân vẫn về sau, liền cũng không có mặt khác đế quân dám nếm thử tiến vào trong đó. Đường Tử Y tiếp tục nói, ngàn vạn năm, bởi vì tiến vào đế phần thân nhuộm nguyền rủa mà vẫn lạc vương cảnh cường giả, liền vượt qua 20 vị. Táng thân trong đó chân tiên, thiên tiên, thì càng thì không cách nào đoán chừng rồi. Khách chương.